Chương 97, nuốt sống hành tinh. Hành tinh to lớn cỡ nào cùng hành tinh so sánh với nhau, hành tinh căn bản bất quá là bụi bặm giống nhau sản phẩm, từ sinh ra xuống tới bọn chúng liền nắm trong tay toàn bộ tinh hệ vượt qua 99% chất lượng. Lục đạo cấp tồn tại, địa bạo thiên tinh có thể chế tạo ra mặt trăng, nhìn như đã rất cường đại, nhưng còn xa xa không cách nào tạo nên ra một viên hành tinh, mà cho dù có thể tạo nên ra một viên hành tinh, tại hành tinh trước mặt QNZ vẫn là vô cùng nhỏ bé tồn tại. Bất diệt tạ mạ tệ giặt viêm, QNZ vẹn vẹn chỉ là thái dương chi hỏa mà thôi. Tại hồ cả thế giới, mặt trời lực lượng là địa cầu MEI trăm ngàn lần, có thể nói chỉ cần hấp thu mặt trời một phần vạn lực lượng, cũng đủ để một cước đá chết ủ trí hạ mạ đa dạ, một quyền đấm chết cả gù dạ. Mà bây giờ ký rõ thì là tùy tiện liền dung chuyển một viên hoàn chỉnh hành tinh lực lượng. Đồng thời tại thôn phệ viên này hoàn chỉnh hành tinh lực lượng so sánh với vừa rời đi hổ cả thế giới lúc, hắn hôm nay mạnh lên đâu chỉ vạn lần hơn nữa. Một đường đi tới mỗi cái thế giới, hắn đều có thu hoạch, mỗi cái thế giới đạt được lực lượng, cơ hồ đều cũng có ý nghĩa, cơ hồ đều vào lúc này giờ phút này có thể phát huy ra công hiệu quả. Cho dù là tương đối hệ thống sức mạnh yếu nhược ăn tỷ hệ sở thế giới, hắn cũng rèn luyện đối lực lượng năng lực trường khống. Mà phần này năng lực trưởng khống, hiện tại càng là hắn trọng yếu căn cơ. Mô y một phần cố gắng, đều đối ứng mô y một phần thu hoạch. Hắn tại mỗi một cái thế giới sở tác ra cố gắng, giờ này khắc này đều tại nở hoa kết trái. Không có linh vương lực lượng, hắn không đạt được có thế thôn vệ hoàn chỉnh hành tinh trình độ, bởi vì chính mình chỉnh thể hợp lại cũng còn so ra kém một viên hoàn chỉnh hành tinh. Mà không có đến từ hoàn Unman thế giới tiến hóa lực lượng, hắn cũng không cách nào thuế biến đến này cấp độ, cũng không dừng hướng tầng thứ cao hơn tiếp tục thuế biến xuống dưới. Toàn bộ hành tinh lực lượng đều tại sụp đổ, tại bị kỳ do hấp thu thôn phệ. Mà ở hiện thế cùng thi hồn giới bên kia, tất cả nhân loại cùng tử thần, đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả, trừ đối vừa rồi kia toàn bộ thế giới đột nhiên tựa như địa chấn giống nhau lắc lư bên ngoài, cũng không rõ ràng tại xa xôi mà mênh mông địa phương, một viên hành tinh đang bị thôn phệ. Khoảng cách quá xa. Nơi này khoảng cách hiện thế cùng thi hồn giới chỗ, chí ít cũng có số cái năm ánh sáng khoảng cách, nói cách khác bên kia ít nhất cũng phải đến mấy năm về sau, mới có thể phát giác được chuyện xảy ra ở nơi này, mà ở trước đó, ký do dự tất nhiên đã sớm đem viên này hành tinh hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Hành tinh rất lớn, phi thường to lớn, hoàn chỉnh lực lượng cùng này lúc ký do dự chênh lệch cũng không nhiều. Tựa như là một người nghĩ muốn ăn đi có thể so với chính mình thể trọng một đầu lợn rừng, hiển nhiên cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể ăn sạch, kỳ giọt cũng giống vậy. Sau đó là dài dằng dặc thôn phệ thời gian. Đương nhiên, cái này dài dằng dặc QNZ vẹn vẹn chỉ là tương đối người bình thường mà nói, đối với bây giờ kỳ giọt mà nói, đã hoàn toàn không tính là dài dằng dặc, bởi vì nhiều nhất bất quá mấy năm mà thôi. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 năm. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên dù cho kỷ do cùng Lý ạ nạ cùng Lý Lịt có trên linh hồn tương liên, muốn tiến hành một lần viễn trình trò chuyện cũng muốn hao phí sức mạnh rất lớn đến vượt qua không gian. Bởi vậy 2 năm này thời gian bên trong kỷ do cũng liền chỉ hiểu rõ một lần thi hồn giới tình huống bên kia, cũng không xảy ra chuyện gì khác thường. Lúc này sao gần mặt trời hệ, đã không nhìn thấy bất luận cái gì một viên hành tinh tồn tại, thậm chí phương viên mấy chục tỷ km trong vòng. Cơ hồ đều không nhìn thấy thiên thạch tồn tại, bởi vì phụ cận hết thảy đều đã ở nơi này 2 năm bên trong, bị hấp xả qua tới, bị kỳ dò dự thôn phệ. Có thế nhìn thấy, tinh hệ vị trí trung tâm, kia vốn là hàng tinh vị trí địa phương, giờ này khắc này đã trở nên một vùng tăm tối, đã hoàn toàn không nhìn thấy hàng tinh, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen vòng xoáy, cùng với một ít đoàn nhìn qua rất nhỏ bé quang đoàn. Kia là hàng tinh cuối cùng còn thừa bộ phận. Lúc này theo thời gian trôi qua, QNZ dần dần tan rã, chui vào màu đen vòng xoáy bên trong, cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn chưa đủ con nở thìa u rất nhiều kỳ do dự đem toàn bộ tinh hệ thôn phệ hoàn tất, cảm giác trạng thái của mình, ở trong lòng LMBM một tiếng, sau đó không có gì quá nhiều do dự, trực tiếp liền hướng về gần nhất kế tiếp tinh hệ bay đi. Hắn lúc này toàn bộ thân thể đều là đen kịt một màu vòng xoáy. Khôi phục nhân loại ngoại hình cờ N hao tổn năng lượng, kỳ do dự cũng liền lười đi làm sự việc dư thừa, duy trì loại này hình thái, đem phụ cận không gian không ngừng trô nở dê cờ hờ N tờ vạn mẹo, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ tiến lên. Mấy phút sau, hắn đến một cái khác tinh hệ. Mới tới gần cái này tinh hệ biên giới, những cái kia quay chúng quanh hành tinh xoay tròn hành tinh liền toàn bộ chịu đến to lớn dẫn dắt, từ từng người trên quỹ đạo ngưng kết xuống tới, sau đó từng cái sụp đổ tan rã. Những này sụp đổ hành tinh, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về kỳ giọt hóa thân màu đen vòng xoáy bay tới, nhưng chúng nó nhìn lên tới liền tựa như vụn bánh mì đồng dạng, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Ông tinh hệ trung ương hành tinh kịch liệt run rẩy lên. Nó cũng ở cái kia màu đen vòng xoáy khẽ động dưới, từng chút một trệch hướng nguyên bản vị trí, đồng thời không cách nào lại bảo trì hình cầu hình thái, bị lôi kéo thành tựa như nòng nọc hình dáng đồ vật, bắt đầu vòng quanh màu đen nhánh vòng xoáy xoay tròn, nội bộ năng lượng không ngừng tuôn ra vào giữa vòng xoáy. Thôn vệ viên thứ nhất hàng tinh dùng 2 năm, viên thứ 2 thì vẹn vẹn chỉ dùng hơn 1 năm. Ngắn ngủi 1 năm về sau, kỳ giọt bay về phía kế tiếp tinh hệ. Thời gian trôi mau mà qua, nháy mắt chính là 5 năm. 5 năm này thời gian bên trong, kỳ giọt đi qua tinh hà, vượt ngang hoàn vũ, không biết vượt qua bao nhiêu cái năm ánh sáng, đi xa bao nhiêu khoảng cách. Bị hắn thôn phệ tinh hệ sớm đã vượt qua 2 chữ số, đã đạt đến 27 cái, bây giờ hắn đang tại thôn phệ, là 28 cái hành tinh. Viên này hành tinh tại hắn thôn phệ qua 20 mấy cái hành tinh bên trong, chất lượng ước chừng là trung đẳng, không lớn cũng không nhỏ. Lúc này vừa mới bắt đầu bị hắn thôn phệ, ước chừng chỉ hấp thu 1/10. Nhưng, chính là tại lúc này, kia màu đen vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại một chút. Phảng phất như là trong thâm nguyên nô ra một loại nào đó cự thú hắc ám miệng lớn, tựa hồ cuối cùng là ăn no, tựa như đánh một cái ở một cái giống nhau. Một cái ở non nê, liền để phụ cận không gian tạo nên từng mảnh gợn nước giống như gợn sóng. Cái này gợn sóng có thế tùy tiện để một viên hành tinh sụp đổ, để một viên hành tinh bị ép thành mảnh vỡ. 5 năm. Cuối cùng kỳ giọt trong lòng thở nhẹ một cái. Ai biết hắn 5 năm này là làm sao qua a? Hắn mỗi ngày đều tại nuốt ăn hành tinh lấy duy trì tự thân thuế biến quá trình thôn vệ hành tinh cảm giác mặc dù còn rất khá, nhưng cho tới bây giờ, trọn vẹn duy trì liên tục thời gian 5 năm, hiển nhiên cũng đã đến làm hắn có chu tờ không kiên nhận trình độ. Dù sao liền xem như lại vui vẻ sự tình. Làm đến lần một lần hai có lẽ sẽ 10 phần vui thích, nhưng duy trì liên tục 10 lần, 100 lần, thậm chí hơn vạn lần, hơn nữa trong quá trình không gián đoạn, kia chắc hẳn bất kỳ một cái nào nhân loại bình thường đều biết tiếp nhận không được. Hắn tự nhiên cũng vẫn là người bình thường chủng loại. Hiện tại cuối cùng là giải thoát. Ông ngừng xoay tròn lại màu đen nhánh vòng xoáy, bắt đầu dần dần hướng vào phía trong co lại. Màu sắc của nó dần dần biến hóa, từ màu đen dần dần biến thành màu trắng. Biến thành một cái có thể so với hành tinh lớn nhỏ cự thú, ngang qua tinh vũ ở giữa, ngẩng lên đầu phát ra gầm lên giận dữ. Trong vũ trụ thì không cách nào nghe thấy âm thanh, nhưng trên thực tế căn bản không cần nghe được âm thanh, chỉ cần đứng ở đằng xa, liền có thể rõ ràng ý thức được kia là phát ra âm thanh, bởi vì có thể nhìn thấy phụ cận một năm ánh sáng khu vực, không gian cùng thời gian đều sinh ra run rẩy cùng vặn vẹo tựa như gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Cái này màu trắng cự thú bộ dáng cư cờ rô nở dê 10 đuôi, nhưng sau lưng cái đuôi số lượng nhưng con ở xa không ngừng 10 cái, mà là đạt đến trọn vẹn 28 con, đồng thời mỗi một cái đuôi lớn nhỏ đều có thể so với hàng tinh tạm thời xem như 28 đuôi hình thái đi. Tại cái này hình thái dưới, kỳ do đại khái có thể phát huy ra một phần lực lượng, mà bây giờ hắn cơ hồ đã không biết chính mình trở nên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn có thể cảm giác được là, chính mình chỉ cần một cái đuôi đảo qua đi, cũng đủ để cho thi hồn giới cùng hư quyển tựa như bọt khí giống nhau vỡ tan, toàn bộ thế giới đều sụp đổ hầu như không còn. Một cái vĩ thú ngọc, cũng đủ để đem một cái tinh hệ triệt để hoành diệt biến mất, thậm chí bởi vì tự thân lực lượng quá mức cường đại, có thể vặn vẹo phụ cận thời không, có thể chôn ở dê cờ hờ tờ vũ trụ quy tắc, cho nên liền ngay cả cùng loại với hàng duy đả kích loại lực lượng này, hắn cũng có thể sử dụng. Hơn nữa còn là rất nhẹ nhàng liền có thể sử dụng. Hắn có thể đem một cái tinh hệ toàn bộ ép thành một trường mặt phẳng. Kỳ do hiện tại không cách nào xác định chính mình đến tột cùng trở nên mạnh đến mức nào, nhưng hắn có thể xác định một điểm, đó chính là đối với hắn vật có uy hiếp, đã rất rất ít cho dù là đi Long Châu thế giới, hình thái thấp một chút súp tơ xài dạn, trong mắt hắn cũng có thể xem như sức chiến đấu chỉ có 5 cạn bã, ít nhất cũng phải đến siêu 3 trở lên hình thái mới có thể nhìn. Bất quá, tại lực lượng linh hồn cùng năng lực khống chế tăng thêm một bước phía trước, cái này không sai biệt lắm cũng chính là cực hạn của hắn, nếu như không kiêng nể gì cả tiếp tục thôn vệ hành tinh, như vậy năng lượng liền sẽ bởi vì quá nhiều mà mất khống chế, thật chuyển hóa làm lỗ đen như vậy thiên thể mà không cách nào lại phục hồi như cũ. Hắn cần tiếp tục tăng lên chính mình đối năng lượng lực khống chế hoặc là linh hồn cấp độ, mới có thể tiếp tục tăng lên lực lượng. Hơn nữa cho dù là hiện tại, khống chế lại đều trở nên tương đương khó khăn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lực lượng này khống chế lại trở nên khá khó khăn đâu, xa so với phía trước không lưu loát nhiều. Kỳ do kiểm tra một chút trạng thái của mình về sau, lmbm một tiếng. Hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn có chu tờ không quá dễ dàng có thể khôi phục lại nhân loại bình thường ngoại hình. Lực lượng quá to lớn lần này lực lượng tăng lên, là vượt qua nguyên bản hơn gấp 10 lần, cho tới 10 đôi hóa hình thái, thân thể lớn nhỏ đều đã có thể so với hành tinh, dù cho hóa thành hình người, chỉ sợ cũng có hành tinh lớn nhỏ. Tuy nói hắn nắm giữ lấy đủ loại không gian năng lực, tự thân càng là có thế vặn vẹo không gian, nhưng đây cũng là có cực hạn. Hắn có thể thông qua bốn lượn không gian, đến đem một viên hành tinh thu nhỏ đến chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại không có khả năng thông qua bốn lượn không gian, đến không hạn chế áp xúc thân thể của mình. Bởi vì vậy liền giống nhân loại không cách nào nắm lấy tóc của mình đem mình cầm lên đến đồng dạng, rất khó đối với mình phát lực. Có hơi phiền toái. Kỳ do nói nhỏ một tiếng, chuẩn bị trước hết để cho chính mình hóa thành nhân loại hình thái, khống chế 10 đuôi chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể to lớn có thể so với hàng tinh 10 đuôi, dần dần hướng vào phía trong sụp đổ co lại, dần dần hóa thành một nhân loại bộ dáng. Kỳ do từ từ mở mắt. Hắn nhìn một chút thân thể của mình, bởi vì phụ cận còn có một khỏa bị hấp thu 1/10 hàng tinh xem như vật tham chiếu, cho nên hắn rất dễ dàng liền phân biệt ra được chính mình hình thể đại khái lớn nhỏ. Đích xác cùng hắn đoán trước đồng dạng, hóa thành nhân loại hình thái về sau hình thể QNZ có thể so với hành tinh, nếu như cái dạng này trở lại thi hồn giới, hắn nằm ngang qua tới chỉ sợ có thể vượt ngang hơn phân nửa thi hồn giới. Nhất định phải thu nhỏ một chút mới được. Kỳ do hít vào một hơi, sau đó nếm thử để cho mình thân thể thu nhỏ, rất nhanh liền để cho mình thu nhỏ đến 1/10 tả hữu. Nhưng cái này ý nghĩa nguyên quá lớn, dù cho thi hồn giới có thể gánh chịu, hắn cũng không cách nào trở về Linh Vương Cung. Xem ra muốn hơi chút tu hành một chút, lại đề thăng một chút đối lực lượng lực khống chế, về sau mới có thể trở về thi hồn giới. Kỳ do dưới lắc đầu. Cái dạng này hiển nhiên không cách nào trở về thi hồn giới. Không nói đến rõ gì chịu cùng hỉ xạ nạ đám người nhìn thấy hắn có lẽ đều sẽ nói một câu quá lớn, chỉ là vào không được Linh Vương Cung liền hiển nhiên không được. Nhất định phải tăng lên một chút đối lực lượng lực khống chế, để cho mình thân thể thu nhỏ hơn nữa một chút, về sau mới có thể trở về thi hồn giới.